Nam phụ hắc hóa là bạn cùng bàn của tôi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Lam Tiểu Thước lên lớp 10. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo theo quy định của trường, váy dài đến đầu gối, đi một đôi giày trắng rẻ tiền. Đôi mắt lộ ra vẻ bài xích đối với việc đi học. Thoạt nhìn chính là một nữ sinh trung học bình thường. Nhưng thật ra cô không phải là một người bình thường. Bắt đầu từ 2 năm trước, Lam Tiểu Thước nhận được một cái gì đó không bình thường. Lúc đầu trong đầu cô xuất hiện một tấm bảng. Trên bảng có một hộp tìm kiếm. Cô có thể nhập tên người qua hộp tìm kiếm này để tìm hiểu xem những người này có độ hảo cảm với người khác như thế nào. Ví dụ như cô có thể nhìn thấy mẹ mình. Độ hảo cảm đối với rất nhiều người đều rất cao. Mà chị họ Thiên Chi Kiều của cô thoạt nhìn có vẻ tốt bụng và dịu dàng. Thực ra lại chướng mắt bất luận kẻ nào. Độ hảo cảm với rất nhiều bạn học là số âm. Ký ức này cho cô biết rằng thế giới cô đang sống là một quyển sách. Chị họ của cô, người đã học ba lê, học dương cầm và quốc họa, tranh Trung Quốc, ở trường tiểu học, là nữ chính trong sách. Một nam sinh sắp ngồi cùng bàn với cô tên Yến Cải. Là nam phụ thâm tình. Gia cảnh của nam phụ Yến Cải không tốt. Trên người thường xuyên bẩn thỉu và hỗn loạn. Hầu như không có điểm sáng. So với nam chính cao giáo, đẹp trai, giàu có thì có vẻ quá khác xa. Cuối cùng đã không thể đi cùng với chị họ. Yến Cải cũng không vì vậy mà buông tha nữ chính. Mà tiếp tục yên lặng bảo vệ nữ chính. Cho đến khi nữ chính bị tai nạn xe cộ qua đời. Yến Cải thay đổi ý định và ném loại virus do cậu phát minh ra toàn thế giới. Gây ra một cuộc khủng hoảng lớn trên địa cầu. Cuộc khủng hoảng này đã làm rất nhiều người bị thương. Trong đó những nhóm người bị thương đầu tiên là người dân cùng thành phố với Yến Cải. Bao gồm cả gia đình Lam Tiểu Thước và Lam Tiểu Thước. Sau khi biết được những chuyện này, phản ứng đầu tiên của Lam Tiểu Thước là cầu chị họ quan tâm đến Yến Cải. Nhưng bây giờ chị họ của cô không nhận ra Yến Cải. Hai người còn chưa gặp nhau nên kế hoạch này không thể thực hiện được. Lam Tiểu Thước nhanh chóng nghĩ ra phương án số 2, đó chính là chuyển đổi vị trí. Không thể trêu vào còn không trốn được sao? Cô năn nỉ ba mẹ chuyển nhà đi tỉnh khác. Thậm chí còn thay đổi nguyện vọng thi tuyển sinh cấp 3 của mình thành một trường nghèo. Tóm lại cô đã tìm mọi cách để thay đổi cốt truyện. Nhưng mà vẫn thất bại. Ba mẹ cô đều cho rằng cô đang nói đùa. Không để ý quá nhiều đến yêu cầu của cô. Chuyện nguyện vọng thi vào trung học phổ thông càng thêm khó hiểu. Rõ ràng cô cố ý thi điểm thấp. Hơn nữa còn khống chế điểm số bình thường xung quanh vạch tiêu chuẩn. Xây dựng hình tượng học sinh cặn bã toàn diện. Nhưng vẫn vào trường trung học trọng điểm của thành phố bọn họ. Cũng chính là trong nội dung vở kịch. Nam chính nữ chính nam phụ nữ phụ tụ tập trên sân khấu lớn. Lam Tiểu Thước quả thực tâm như cho tàn. Ngược lại, ba mẹ cô vô cùng vui vẻ. Tiểu Thước, năm nay lại mở cửa thu phí chọn trường. Con có thể đến trường trung học trọng điểm. Có vui không? Lam Tiểu Thước cố gắng nâng khóe miệng muốn cười. Cười không nổi, mẹ Lam kích động muốn chết. Hơn nữa mẹ cũng sắp xếp lớp học tốt nhất cho con. Lớp thực nghiệm, Lam Tiểu Thước cười gượng. Mẹ Lam khoe khoang nói. Mẹ nói cho con biết. Mẹ cho trường thêm một khoản tài trợ. Để người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh làm bạn cùng bàn với con. Sau này con cứ theo người ta học. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nội tâm Lam Tiểu Thước nằm xổm. Người đứng đầu kỳ thi không phải là Yến Cải sao? Cô vội vàng giãy giụa. Mẹ, con không muốn. Ba Lam gia nhập nói chuyện phiếm. Giọng nói nghiêm túc răn dạy. Con không muốn cái gì. Nghe mẹ con đi. Đừng nghĩ đông nghĩ tây. Với điểm số này của con có thể vào trung học trọng điểm. Biết chúng ta tốn bao nhiêu công sức không? Lam Tiểu Thước có khổ nói không nên lời. Ba Lam giáo huấn nói. Nộp hơn 10 vạn. Còn không phải vì tốt cho con. Đúng rồi, chị họ con cũng ở trong trường này. Không giống con, chị con thi đậu vào. Có cái gì không hiểu con cũng có thể hỏi chị con. 100 vạn, số tiền này quá lớn. Lam Tiểu Thước bị học phí chọn trường đâm đau lòng. vẻ mặt buồn bã đồng ý, vì vậy, bây giờ, cô vẫn đi trên đường cốt truyện, trở thành cùng bàn với nam phụ Yến Cải. Trong phòng học sáng sủa, Yến Cải nhàn nhạt ngồi ở vị trí, cũng giống như miêu tả trong nội dung sách, dáng người cậu cao gầy, làn da tái nhợt, hốc mắt sâu, đôi mắt đào hơi cụp xuống dưới hàng lông mi dài cong cong. Chỉ là không biết vì sao thường xuyên buồn ngủ, dưới mắt có quầng thâm, cả người lạnh lùng lãnh đạm, không thích nói chuyện đến cực hạn. Ngày đầu tiên đi học làm bạn ngồi cùng bàn, Lam Tiểu Thước cố gắng nhiệt tình chào hỏi cậu. Xin chào bạn mới cùng bàn. Yến Cải rũ mí mắt nhìn Lam Tiểu Thước một cái, không trả lời. Lam Tiểu Thước lại hỏi, tớ tên là Lam Tiểu Thước, cậu tên gì? Yến Cải trầm mặc. Lam Tiểu Thước nói, cậu có thể làm bạn với tớ không? Tớ đặc biệt thích loại người lạnh lùng như cậu. Dường như Yến Cải đã xây dựng một bức tường phòng thủ xung quanh mình. Mắt điếc tai ngơ trước lời nói không ngừng nghỉ của Lam Tiểu Thước. Cậu dựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt thâm quầng không đáy. Sườn mặt dưới ánh sáng nhiễm lên một tầng hào quang. Ngón tay thon dài trên sách chuẩn bị lật trang. Lam Tiểu Thước không dám quấy rầy nam phụ đọc sách, nhưng cũng không buông tha. Vài ngày sau, cô tiếp tục thử làm quen với Yến, không hề có hiệu quả. Yến Cải chính là khối băng cứng nhất trên đỉnh núi, không thể dễ dàng cậy được. Lam Tiểu Thước đã dành thời gian để kiểm tra xem độ hảo cảm của Yến Cải đối với mình. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, độ hảo cảm là không. Trải qua nhiều ngày cố gắng như vậy, độ hảo cảm vẫn là không. Lam Tiểu Thước bị làm cho hậm hực. Cô muốn trở thành bạn với Yến Cải, để khi Yến Cải chuẩn bị hủy diệt thế giới, cô có thể nhân danh một người bạn để khuyên nhủ cậu. Ai có thể nghĩ đến Yến Cải dầu muối không vào, phương án này lại trở thành con đường chết. Lam Tiểu Thước ỉu xìu chống cằm, ngồi trên ghế suy tư, mở sổ ghi chép trước mặt ra. Cây ngô đồng ngoài cửa sổ mọc dày đặc, che đi một vùng lớn ánh nắng, chỉ lộ ra một vài đốm sáng, tùy ý chiếu vào trong phòng học. Phòng học bị phơi nắng nặng nề lại nóng bức. Giáo viên đứng trước bục giảng đọc sách giáo khoa, đang nói về nội dung tư tưởng và đạo đức. Lam Tiểu Thước ngáp một cái, dụi mắt, quay đầu nhìn về phía bạn cùng bàn của mình. Yến Cải đã tựa vào trên bàn ngủ thiếp đi. Tay thiếu niên đặt ngang trước bàn học, cánh tay thon gầy trắng nõn, lông mi dài rủ xuống tạo bóng, màu môi vô cùng nhợt nhạt do suy dinh dưỡng và thức khuya. Yến Cải hóa thân vào vai nam phụ, mặc dù bị nội dung vở kịch thiết lập thành không có điểm sáng gì, nhưng trên thực tế bất luận nhan sắc hay dáng người đều rất online. So với nam chính, hắn có nhiều cảm giác ngây ngô mà học sinh trung học nên có. Loại cảm giác ngây ngô này nói cụ thể hơn một chút, chính là ăn mặc không đủ thời thượng. Khi nam chính nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, Yến Cải còn mặc áo ba lỗ chữ Y cũ nát, lấy chai lọ từ trong nhà ra bãi phế liệu bán lấy tiền. Hoàn cảnh gia đình của Yến Cải thật sự quá nghèo. Chẳng lẽ chính bởi vì Yến Cải quá nghèo, nên chị họ xem thường Yến Cải sao? Lam Tiểu Thước nghĩ mãi mà không ra. Cô ôm mặt trầm tư, bên tai không ngừng truyền đến lời nói của giáo viên. Xây dựng quan điểm nhân sinh, đạo đức quan, thế giới quan. Tất cả học sinh trong lớp đều buồn ngủ, gục đầu xuống. Lam Tiểu Thước nghe giảng một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy rằng cô không thể ngăn cản cái chết của nữ chính, cũng không thể nói chuyện với Yến Cải, nhưng có thể sử dụng một cách tiềm ẩn, để Yến Cải xây dựng tam quan phù hợp với chủ nghĩa xã hội. Khắc tam quan tích cực vào xương cốt của Yến Cải, cậu sẽ không phản xã hội như vậy. Chiêu này khả thi. Đôi mắt Lam Tiểu Thước sáng lên vài độ. Vì thế hôm nay sau khi tan học, Yến Cải tìm được một cuốn sổ trong ngăn kéo. Sổ tay có vẻ mới mua, bìa màu xanh, mới sáng bóng, giấy trắng. Yến Cải rất ít khi nhận được đồ sạch sẽ như vậy. Ánh mắt cậu khẽ run, đưa tay sờ bìa sổ tay, sau đó mở ra. Câu đầu tiên trong trang bên trong dùng bút mực màu đen viết: làm người không chuẩn mực, người thân rơi lệ hai hàng. Đây không phải là lời hay ho gì. Yến Cải dừng một chút, tầm mắt rời xuống, phía dưới dùng dòng bút đỏ viết bằng phông chữ đậm. Muốn sống lâu trăm tuổi cần chú ý những nguyên tắc cơ bản này. Yến Cải không muốn nhìn, khép quyển sổ lại, sắc mặt bình tĩnh, lẽ ra cậu phải biết, trong quyển sổ không có thứ gì tốt, bên trong chẳng có gì hơn là đe dọa cậu, nói cậu nếu không làm theo sẽ bị đánh, thậm chí mạng nhỏ khó giữ được. Yến Cải đã sớm thành thói quen, bắt đầu từ tiểu học, cậu thường xuyên nhận được những thứ như vậy. Đám bạn học gia đình ưu tú đó, từ nhỏ lớn lên dưới sự che chở, lớn lên thành hai loại cực đoan. Một loại cực đoan đồng cảm với người yếu đuối, nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt. Còn có một loại là viết thư đe dọa, trong mắt không chứa nổi hạt cát, muốn đem tất cả những thứ họ cảm thấy không đúng sự tồn tại. Loại bỏ tất cả, mà Yến Cải chính là sự tồn tại không chính xác đó. Cậu khác với người thường. Ba mẹ cậu bị sỉ nhục và bị khinh thường, cho nên cho dù cậu có học giỏi, cũng không ai chân thành làm bạn với cậu. Thầy cô có lẽ sẽ thích cậu. Sự yêu ái này sẽ chuyển hóa thành sự ghen tị của người khác, càng thêm khắc nghiệt với cậu. Trước kia Yến Cải sẽ khó chịu, bây giờ thì không còn. Cậu đã quen với việc ở một mình, không cần bạn bè. Cậu đè nén cảm giác mất mát trong lòng. Cậu thờ ơ đứng dậy, đặt cuốn sổ vào góc bục giảng, đó là nơi để đặt quyển sách bài tập không có tên và những đồ đạc mà người khác nhặt được. Sắc trời đã tối, dừng chân ở bên ngoài ăn cơm tối xong đi đến phòng học. Trên sân thể dục vài học sinh đang đá bóng. Lam Tiểu Thước cũng không biết hành vi của mình đã bị Yến Cải hiểu lầm. Giờ phút này, cô đang ngồi ở bàn, suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ Yến Cải thay đổi tam quan. Chỉ là dựa vào lời dạy mặt chữ khẳng định không đủ. Dầu gì còn phải tìm video làm PPT. Hơn nữa tam quan này thật sự là quá mơ hồ. Có lẽ tam quan của Yến Cải bây giờ rất chính trực. Sau khi lớn tuổi mới phạm tội hồ đồ chạy đi hủy diệt thế giới. Lam Tiểu Thước càng nghĩ càng nhiều. Liệt kê vô số khả năng vào sổ tay. Cuối cùng quyết định vẫn là bắt đầu từ trước mắt. Trước hết cố gắng để Yến Cải tiếp xúc nhiều với năng lượng tích cực. Cô chạy vào thư viện và mở máy tính, in ra những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự giúp đỡ người khác. Sau khi cắt giấy nhỏ đi, mỗi ngày tận dụng mọi thứ nhét vào trong cặp sách của Yến Cải. Trong ngăn kéo, trong túi, cầu nguyện Yến Cải có thể nể mặt nhìn một cái. Vì thế một tuần sau, càng ngày càng nhiều thứ xếp chồng lên nhau ở góc bục giảng. Lúc đầu Lam Tiểu Thước không phát hiện, một ngày nào đó tình cờ đi ngang qua bục giảng, nhìn một đống giấy nhỏ và sổ ghi chép trong góc, cảm thấy những thứ này trông quen quen. Sau đó nhìn với thái độ hoài nghi, cô ngây ngẩn cả người. Ha ha, thật đúng là câu chuyện năng lượng tích cực mình sửa cho Yến Cải. Thậm chí còn có cả đống nét vẽ đơn giản do chính tay cô vẽ để tăng thêm phần thú vị. Thật đáng xấu hổ. Thế mà lại ở trên bục giảng một tuần sao? Nhất định là Yến Cải mang lên. A, Yến Cải cậu cái tên tiểu biến thái này. Cô dưng dưng cầm đồ đạc đi, lén giấu vào trong cặp sách, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Kế hoạch phù chính tam quan, dường như cũng không có hy vọng gì. Nội tâm Lam Tiểu Thước kêu rên, không ngừng cầu nguyện chị họ mình sớm gặp được nam phụ. Như vậy ít nhất có thể có thêm một phương pháp tự cứu mình. Cô lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Thỉnh thoảng vào nửa đêm, cô lại gặp ác mộng. Mơ thấy cả ba người trong gia đình mình đều biến thành zombie. Lê thân hình nặng nề của mình đi moi tim người ta ra để ăn. Cắn một miếng, cô giật mình tỉnh dậy. Dạ dày dường như còn giữ lại cảm giác buồn nôn trong giấc mơ. Kết quả của mất ngủ là hai ngày sau Lam Tiểu Thước đã ngủ quên trong lúc làm bài kiểm tra toán nhỏ. Bài thi không hoàn thành, chỉ thi được 40 điểm, khoảng cách trượt một đoạn lớn. Trường trung học trọng điểm còn có quy định như vậy. Bất kể là lớp nào, kỳ thi nào, chỉ cần thành tích đó không vượt qua, trước khi vượt qua điểm kiểm tra, đều phải thống nhất tham gia lớp học thêm vào buổi tối. Lớp học thêm được tổ chức trong một phòng học rộng, không có nhiều học sinh tham gia. Giải rác gom lại tổng cộng 30 người. Lam Tiểu Thước là học sinh lớp thực nghiệm duy nhất. Tầm mắt giáo viên dạy thêm không ngừng nhìn về phía Lam Tiểu Thước. Dường như không thể tin được còn có học sinh lớp thực nghiệm thi trượt. Lam Tiểu Thước nằm trên bàn, vẫn viết nguệch ngoạc trên sổ và suy nghĩ chiến lược. Đợi học xong, đã gần 8 giờ tối rồi. Bầu trời đêm trăng sáng sao thưa. Ve kêu inh ỏi không ngừng. Mũi bay kêu lách tách dưới ánh đèn đường. Lam Tiểu Thước bước ra cổng trường, đi về phía tiểu khu nhà mình. Trên đường trường học vắng vẻ không có ai. Đèn đường mờ ảo, mặt đường trải nhựa phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Lam Tiểu Thước đeo cặp sách đi giày trắng, một mình đi trên đường. Khi từ đường cái đi vào trong hẻm nhỏ, cô nghe thấy tiếng la mắng cách đó không xa. Lam Tiểu Thước nghiêng đầu nhìn, thấy một con quỷ say rượu. Cả khuôn mặt con quỷ say rượu kia bởi vì uống rượu mà trở nên đỏ bừng. Trên trán nổi gân xanh, đứng khập khiễng bên đường. Tay cầm một cây gậy gỗ, chống vào tường xi măng trong hẻm nhỏ. Ông ta cười hai tiếng, nhấc chân đạp mạnh vào bóng người trên đất. Giận dữ quát, thằng nhãi con, đưa tiền cho tao, nuôi mày lớn như vậy. Mày thật là có lợi. Tiền ở đâu? Giao ra đây. Tiếng đạp người càng lúc càng lớn, phát ra tiếng đập mạnh. Xung quanh có người xem náo nhiệt từ cửa sổ, nhưng không ai quan tâm. Dù sao nghe như là mâu thuẫn gia đình. Nếu họ đứng ra can thiệp thì bị coi là xen vào việc của người khác. Lam Tiểu Thước cũng không để ý đến loại chuyện này. Xoay người chuẩn bị rời đi. Tam quan, đề cập đến thế giới quan, nhân sinh quan và các giá trị. Đây là ba quan điểm được hầu hết mọi người thừa nhận. Chúng thống nhất một cách biện chứng và tác động qua lại với nhau. Chân, thiện, mỹ cao quý là mục tiêu theo đuổi của con người. Cách chương.